Chương 9. Clayton. Tối hôm đó, Kit Clayton nằm trên giường hút thuốc. Tâm trạng khá vui vì Nikki đang ở trong phòng tắm. Gã rất thích cái dáng điệu của cô nàng sau khi tắm với mái tóc ướt và vẻ hoang dại. Hình ảnh đó giúp gã dẹp bỏ được cái thực tế là gã chỉ muốn Nikki ôm quách đống đồ của cô nàng rồi biến về nhà dùm. Đây là lần thứ tư trong 5 ngày gần đây Nikki qua đêm với gã. Cô nàng làm thu ngân tại cửa hàng Quick Stop nơi Clayton đến mua bim bim Doritos và trong suốt 1 tháng qua gã cứ băn khoăn không biết có nên mời cô nàng đi chơi hay không nữa. Rằng Nikki không đẹp lắm còn da mặt thì bị rỗ, nhưng cơ thể của cô nàng thì quả là chết người và thế đã là quá đủ khi mà gã đang có nhu cầu được xả stress. Chính cái khoảnh khắc nhìn thấy Beth vào tối chủ nhật tuần trước khi cô đến đón Ben đã thôi thúc gã quyết định hẹn hò với Nikki. Hôm đó, cô mặc quần sóc áo thanh top, đứng ở cổng vẫy Ben với nụ cười kiểu Farrah Fawcett. Mặc dù nụ cười ấy dành cho Ben, nhưng nó khiến gã đi tới một kết luận là Beth càng ngày càng đẹp hơn theo năm. Giá mà biết trước như vậy, dù chưa chắc gã đã đồng ý ly dị Beth. Trong một tâm trạng như thế, gã ra khỏi nhà, nghĩ mông lung về vẻ đẹp của Beth và rồi kết thúc bằng việc lên giường với Nikki vài giờ sau đó. Vấn đề là gã không muốn chung sống với Beth lần nữa, mà cũng chả có cơ hội nào cho chuyện đó. Cô nàng quá hợm hĩnh, thế nên luôn có xu hướng cãi lại mỗi khi gã quyết định một việc gì mà cô nàng không thích. Gã biết cái tính đó từ rất lâu rồi, và cứ mỗi lần nhìn thấy Beth là gã lại không thể không nhớ tới nó. Hồi mới ly dị, gã tuyệt nhiên không muốn nghĩ đến Beth, và trong suốt một thời gian dài, gã đã không nghĩ về cô thật. Gã sống cuộc đời của gã, say sưa vui vẻ với hết em nọ tới em kia, và gã đã gần như tin rằng sẽ không đời nào ngoái nhìn cuộc đời cũ nữa. Tất nhiên là trừ đứa bá ra. Thế nhưng, dạo Ben khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó, gã bắt đầu nghe thấy những lời xì xầm về việc Beth hẹn hò trở lại, và điều đó khiến gã nóng mặt. Gã lằng nhằng là việc của gã, nhưng Beth hẹn hò thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Gã ghét nhất là có một tên nào đó nhảy vào giả vờ làm bố của Ben. Ngoài ra, gã còn phát hiện ra mình cũng không thích luôn cái chuyện có thằng đàn ông nào khác ở trên giường cùng Beth. Không thể tiêu hóa nổi chuyện đó. Gã hiểu đàn ông, gã biết họ muốn gì, mà Beth thì khá là ngây thơ trong những chuyện như vậy. Gã biết bởi gã là người đàn ông đầu tiên của cô. Có vẻ như chỉ có gã, Keith Clayton, là người đàn ông duy nhất mà Beth từng chung trạ, và điều đó tốt thôi, vì nó đảm bảo rằng những mối quan tâm của cô vẫn giữ nguyên. Và vì cô đang nuôi con chung của hai người, nên cho dù Ben có hơi ẻo là, nhưng phải công nhận Beth đang nuôi dạy nó rất tốt. Hơn nữa, Beth cũng là người tốt, thế nên cô không đáng bị một gã đàn ông nào đó làm tan vỡ trái tim. Cô luôn cần gã để mắt canh chừng. Nhưng tối hôm đó, gã tự hỏi không biết có phải cô mặc một bộ đồ thiếu vải như vậy là để đợi gã đến hay không? Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao? Mấy tháng trước, cô thậm chí còn mời gã vào nhà trong lúc Ben đang chuẩn bị đồ đạc nữa mà. Công nhận là lúc đó ngoài trời đang mưa rất to và Na thì cau có khó chịu với gã. Nhưng rõ ràng là Beth đã tỏ ra hết sức dễ chịu, như kiểu muốn nhắc khéo rằng gã chưa hiểu hết về cô vậy. Cô có những nhu cầu mà ai chẳng vậy. Và có gì là mất mát đâu nếu như gã thỉnh thoảng giúp cô thỏa mãn. Đâu phải gã chưa từng nhìn thấy cô nút bao giờ và rõ ràng là họ đã từng có với nhau một mặt con còn gì. Dạo này người ta hay gọi đó là gì nhỉ? Đôi bên cùng có lợi. Gã có thể tưởng tượng ra mình sẽ thích thú chừng nào nếu lại được làm gì đó đại loại vậy với Beth. Miễn sao cô nàng đừng có lắm mồm hay dí cho gã hàng đống kỳ vọng này nọ. Dập tắt điếu thuốc, gã tự hỏi làm cách nào để gã gẫm Beth được đây. Clayton biết, không như gã, Beth đã phòng đơn gối chiếc suốt một thời gian dài, rất dài. Có một số tên mò tới đánh hơi, nhưng gã biết cách xử lý chúng đến nơi đến chốn. Gã vẫn nhớ cuộc nói chuyện ngắn gọn với Adam vài tháng trước. Anh ta khoác một chiếc áo vét bên ngoài áo phông, ra dáng ta đây Hollywood. Hollywood hay không chả biết, chỉ biết rằng mặt anh ta tái xanh như tàu lá chuối lúc Clayton bước tới cửa xe sau khi đã lừa được anh ta dừng lại trên đường về nhà sau buổi hẹn hò lần thứ ba với Beth. Clayton biết họ chỉ cùng nhau uống có một chai rượu vang trong bữa ăn tối đó. Gã đã đứng ngoài phố theo dõi họ, và khi gã cho Adam xem kết quả kiểm tra nồng độ cồn bằng chiếc máy mà gã đã chỉnh sai đi để sử dụng cho những trường hợp tương tự, mặt anh ta đã chuyển từ tái xanh sang trắng bệch. Uống nhiều quá nhỉ? Clayton hỏi, rồi diễn một vẻ mặt hoài nghi vừa đủ khi nghe Adam thề tới thề lui rằng chỉ uống có mỗi một cốc. Chỉ vừa mới vuốt nhẹ cái khóa số 8 thôi mà gã đã có cảm tưởng rằng anh ta không ngất đến nơi thì cũng xón ra quần, và suýt nữa thì gã đã cười ngặt nghẽo rồi. Nhưng gã không cười. Thay vào đó, gã làm thủ tục giấy tờ từ tốn chậm rãi trước khi bắt đầu bài nói chuyện với Adam, cái bài mà gã luôn áp dụng đối với những kẻ bét tỏ ra quan tâm. Rằng Clayton và Beth đã từng là vợ chồng và có với nhau một đứa con. Và một điều rất quan trọng anh ta cần phải hiểu ấy là gã có bổn phận bảo vệ Beth và con trai. Và rằng điều mà Beth không mong muốn nhất trong cuộc sống là có ai đó làm cô sao nhãng việc nuôi dạy con của bọn họ, cũng như dính dáng tới ai đó nhăm nhe lợi dụng cô ấy. Việc họ ly dị không có nghĩa là Clayton không còn quan tâm Beth nữa. Anh ta đã hiểu thông điệp của gã, dĩ nhiên rồi, tất cả họ đều hiểu. Không chỉ vì gia đình nhà Clayton và các mối quan hệ của họ, mà còn vì Clayton đã gợi ý là sẽ làm mất chiếc máy đong độ cồn và các giấy tờ này nếu anh ta hứa không làm phiền Beth nữa và giữ kín buổi nói chuyện này. Bởi vì nếu Beth nghe được gì về cuộc trao đổi nho nhỏ giữa bọn họ thì sẽ không hay chút nào. Biết đâu còn ảnh hưởng đến cả đứa trẻ nữa, đúng không? Mà Clayton thì sẽ không nhẹ tay với bất kỳ ai dám làm phiền tới con trai gã. Ngày hôm sau, tất nhiên, Clayton đã ngồi sẵn trong chiếc xe cảnh sát của mình khi Adam đi làm. Mặt anh ta tái mét khi nhìn thấy Clayton vung vẩy cái máy đo nồng độ cồn trên tay. Clayton biết rằng trước khi lái xe đi, Adam đã hiểu được lời nhắn nhủ của gã. Và lần tiếp theo gã gặp Adam là khi anh ta đang ngồi với một cô thư ký tóc đỏ nào đó, làm cùng văn phòng kế toán. Thế là rõ, Clayton đã đúng, anh chàng này chưa bao giờ có ý định lâu dài với Beth. Một tên bạc nhược chỉ lăm le nhanh chóng lợi dụng cô mà thôi. Chà, một kẻ như thế làm sao xứng với Beth được? Beth chắc chắn sẽ tức điên lên nếu biết được gã đã làm, nhưng may mắn thay, gã không phải làm thế thường xuyên. Chỉ hạn hữu lắm gã mới phải động chân động tay, và lần nào mọi chuyện cũng ổn thỏa. Thật ra còn hơn cả ổn ấy chứ. Kể cả cái vụ rình mò mấy cô nữ sinh thất bại hóa ra cũng êm xuôi. Cả chiếc máy ảnh lẫn cái thẻ nhớ đều không xuất hiện trên bàn cảnh sát trưởng hay trên mặt báo từ tuần trước tới giờ. Sáng thứ hai, gã không có lúc nào rảnh mà đi tìm cái tên hippie vô công dỗi nghề thi bao át đó do bận xử lý một số giấy tờ quan trọng. Nhưng gã biết được tên này đang ở nhà trọ Holiday Motor Court. Không may, hoặc cũng có thể gọi là may, gã nghĩ tên này đã trả phòng và không ai thấy hắn lảng vảng quanh đây nữa. Điều đó chứng tỏ là đến giờ thì tên này đã phải đi rất xa rồi. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, thực sự là tốt đẹp. Đầu óc gã mụ đi với ý tưởng đôi bên cùng có lợi với Beth. Chẳng phải là một ý hay sao? Gã đán tay sau gáy và ngả người xuống gối đúng lúc Nikki bước ra khỏi phòng tắm, người quấn trong một chiếc khăn, đằng sau cô nàng hơi nước bốc lên mờ mịt. Gã mỉm cười. Đến đây nào, Beth. Cô nàng sững lại. Tên em là Nikki. Anh biết, nhưng tối nay anh muốn gọi em là Beth. Anh nói cái gì cơ? Mắt gã tóe lửa, cứ im đi và đến đây, được chứ hả? Sau một vài giây lưỡng lự, Nikki miễn cưỡng bước tới. Chương 10. Beth thừa nhận có lẽ mình đã đánh giá sai về anh. Ít nhất là trong công việc. Ba tuần qua, Logan Thibault tỏ ra là một nhân viên tuyệt vời, thậm chí còn trên cả tuyệt vời. Không những không nghỉ việc ngày nào, anh còn đến sớm để cho lũ chó ăn. Bà cũng luôn làm thế hồi chưa bị đột quỵ và ở lại muộn hơn để quét dọn văn phòng. Một lần, cô còn nhìn thấy anh lau cửa kính bằng giấy báo vò nhàu tẩm nước lau kính Windex. Chuồng trại lại sạch sẽ như trước kia, sân huấn luyện được xén cỏ hai buổi chiều một lần, và thậm chí anh còn bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ khách hàng. Vì thế mà Beth cảm thấy như mình có lỗi khi cô đưa cho anh tuần lương đầu tiên. Cô biết rằng tiền lương đó chỉ vừa đủ để sống đạm bạc. Nhưng khi cô đưa cho anh tấm séc, anh chỉ mỉm cười và nói, cảm ơn, thật tuyệt vời. Tất cả những gì cô có thể làm là khẽ đắc sượng gạo, không có gì. Ngoài lần đó ra, họ cũng chẳng gặp nhau nhiều. Học sinh đã bước vào năm học mới được 3 tuần, và Beth vẫn đang cố gắng trở lại với nhịp điệu bình thường của công việc giảng dạy. Những công việc phải nhiều tiếng đồng hồ ngồi lì trong phòng làm việc để cập nhật giáo án và chữa bài cho học sinh. Còn Ben, mỗi khi đi học về là thằng bé lại vội vã lao ra khỏi xe để chơi với Zeus. Theo những gì Beth nhìn thấy qua cửa sổ phòng làm việc, có vẻ như Ben coi con chó là người bạn mới thân thiết nhất của nó, và con chó hình như cũng nghĩ vậy với Ben. Xe của họ mới vào đến cổng thì nó đã bắt đầu đánh hơi xung quanh để tìm một cái gậy, và khi cánh cửa ô tô mở ra, nó đón chào Ben với cái gậy ngậm sẵn trong miệng. Ben sẽ lao ngay ra khỏi xe, và cô mới bước lên bậc tam cấp là đã thấy tiếng cười rộn rã của thằng bé khi nó cùng con chó chạy đuổi nhau khắp sân. Logan, cái tên có vẻ hợp với anh hơn là Thibault, cho dù lúc ở ngoài suối anh đã nói thích được gọi là Thibault hơn, cũng nhìn theo chúng, một nụ cười lướt qua gương mặt trước khi anh quay lại với công việc đang làm dở. Dù muốn hay không, Beth cũng phải thừa nhận rằng cô thích nụ cười và phong cách thoải mái mà anh thể hiện mỗi khi ở bên Ben hoặc bà. Cô biết rằng đôi khi chiến tranh gây ra những tác động tiêu cực đến tâm tính của người lính, khiến họ trở nên khó thích nghi trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng ở anh không có bất cứ biểu hiện rối loạn nào của hội chứng sau chiến tranh. Anh gần như là một người bình thường, trừ việc đi bộ xuyên nước Mỹ, mà như vậy thì có thể đoán là anh chưa từng ra nước ngoài. Bà đã thề là chưa hề hỏi anh chuyện đó. Với tính cách của bà thì điều này quả là lạ lùng, nhưng đó lại là chuyện khác mất rồi. Dẫu sao thì có vẻ như anh thích hợp với cái trại chó nhỏ của gia đình cô hơn là cô nghĩ. Vài ngày trước, khi Logan vừa hoàn tất công việc trong ngày, cô nghe tiếng Ben chạy sồng sộc từ ngoài sân vào phòng ngủ rồi lại phóng vèo qua cửa trước ra sân. Cô kín đáo nhìn qua cửa sổ, hóa ra cô cậu lấy quả bóng chày ra chơi với Logan. Cô đứng xem hai người ném bóng qua lại, còn Zeus thì cố đuổi theo những quả bóng bị trượt để tha về cho Ben. Giá mà anh chồng cũ của cô có mặt ở đây để chứng kiến Ben chơi vui vẻ như thế nào khi nó không bị gây áp lực hay chỉ trích nhỉ? Cô không ngạc nhiên khi thấy Logan và bà hợp nhau, nhưng tần suất bà nhắc tới anh mỗi tối sau khi anh về và cái cách bà bình luận xui nổi về anh quả thật làm cô sửng sốt. Chắc là cháu sẽ thích cậu ấy, hoặc bà tự hỏi cậu ấy có biết Drake không nhỉ? Đó là cách bà dùng để ám chỉ Beth nên thử tìm hiểu Logan xem sao. Thậm chí, bà còn cho phép anh huấn luyện lũ chó, việc mà bà chưa bao giờ để nhân viên nào đảm nhiệm. Đôi khi, bà còn kể lại vài câu chuyện thú vị trong quá khứ của anh. Chẳng hạn, anh từng ngủ cạnh một gia đình tattoo ở miền Bắc Texas, hoặc anh từng có lần mơ thay mình đang làm việc cho chương trình nghiên cứu Kubifora ở Kenya để tìm hiểu về nguồn gốc của loài người. Mỗi khi nói về những chuyện như vậy, bất cứ ai cũng nhận ra lòng ngưỡng mộ của bà đối với Logan cũng như những gì anh đã trải qua. Điều tuyệt vời nhất là toàn bộ công việc liên quan tới trại chó đã bắt đầu đi vào ổn định. Sau một mùa hè dài đầy âu lo vất vả, giờ đây hai bà cháu cô đã thành thời ít nhiều. Chính vậy nên, trong bữa tối, Beth đã nhìn bà với ánh mắt đầy lo lắng khi nghe bà thông báo sẽ đi vắng ít ngày. Bà nói sẽ đi thăm chị của bà nghĩa là sao ạ? Bà Nana bỏ thêm một khoanh bơ nhỏ vào cái bát đựng tôm và bột yên mạch trước mặt. Từ tai nạn đó đến giờ, bà chưa có thời gian đến thăm chị gái mình nữa, nên bà muốn xem bà ấy thế nào. Cháu biết đây, bà ấy còn già hơn cả bà. Hơn nữa, bây giờ cháu thì đi dạy, Ben thì đi học. Bà nghĩ đây là lúc tốt nhất để đi thăm bà. Thế ai sẽ quản lý trại chó? Thi bầu. Cho tới lúc này, cậu ấy xử lý mọi việc chuẩn cứ như làm khoa học vậy, kể cả việc huấn luyện. Cậu ấy nói cậu ấy vô cùng sẵn lòng làm thêm giờ. Và cậu ấy còn nói sẽ lái xe đưa bà đến Greensboro. Vì thế, cháu cũng không phải lo về việc này. Bà và cậu ấy đã bàn bạc mọi chuyện rồi. Thậm chí, cậu ấy còn tự nguyện sắp xếp lại đống hồ sơ giúp bà nữa. Bà Nana xúc một con tôm đưa lên miệng nhai ngon lành. Anh ta có biết lái xe không? Beth hỏi. Cậu ấy nói có. Nhưng anh ta không có bằng lái. Cậu ấy nói là sẽ xin sở giao thông cấp cho một cái. Chính thế nên cậu ấy mới về sớm. Bà đã gọi cho Frank, cậu ta nói hôm nay sẽ làm việc với Thibault để kiểm tra tay lái. Anh ta không có xe. Cậu ấy dùng xe tải của bà. Anh ta đi đến đó thế nào? Cậu ấy lái xe đi. Nhưng anh ta chưa có bằng cơ mà. Bà nghĩ bà đã giải thích cho cháu rồi mà. Bà Nana nhìn cô như thể bỗng dưng cô trở nên chậm hiểu vậy. Thế còn đội hợp xướng thì sao? Bà vừa quay lại mà. Xong xuôi rồi, bà đã báo với người phụ trách âm nhạc là bà sẽ đi thăm chị gái và bà ấy nói không vấn đề gì. Thực ra, bà ấy còn cho đó là một ý tưởng hay ấy chứ. Tất nhiên, bà đã tham gia đội hợp xướng trước bà ấy nhiều năm nên bà ấy cũng chả thể phản đối được. Beth lắc đầu, cố tập trung vào vấn đề chính. Bà bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào vậy? Ý cháu là kế hoạch đi thăm chị gái bà ấy. Bà Nana cắn một miếng nữa và vờ như đang nghĩ ngợi. Tất nhiên là khi chị của bà gọi điện kêu bà đến chơi. Bà ấy gọi điện cho bà lúc nào? Beth hỏi dạ. Sáng nay. Sáng nay, qua khóe mắt, cô nhận thấy Ben đang theo dõi cuộc đối thoại y như khán giả xem một trận đấu tennis. Cô bắn cho thằng bé cái nhìn cảnh cáo rồi lại hướng sự chú ý về phía bà. Bà có chắc đó là ý hay không? Chắc như cái kẹo dính trên một chiếc tàu chiến vậy, bà nói với giọng điệu như muốn kết thúc tàu chuyện. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là bà sẽ đi thăm chị mình. Bà ấy nói bà ấy buồn và nhớ bà. Bà ấy muốn bà đến đó, vì thế bà đã đồng ý, đơn giản vậy thôi. Thế bà định đi bao lâu? Beth cố ngăn một cơn hoảng loạn đang dâng lên. Bà nghĩ khoảng một tuần. Một tuần cơ ạ? Bà Nana liếc qua Ben. Bà nghĩ chắc có con sâu trong tai mẹ cháu quá. Mẹ cháu nhắc lại mọi thứ bà nói như kiểu mẹ cháu không nghe được vậy. Ben cười khúc khích và bỏ tọt một con tôm vào miệng. Beth chằm chằm ngó hai bà cháu. Cô nghĩ đôi lúc ăn tối với hai bà cháu cũng chẳng khá hơn gì ngồi ăn với đám học sinh lớp 2 ở căng tin trường. Thế thuốc của bà thì sao? Cô hỏi. Bà Nana lấy thêm tôm và yến mạch vào bát. Bà sẽ mang theo. Ở đó bà có thể uống thuốc dễ như uống ở nhà mà. Ngộ nhỡ có chuyện gì đó xảy ra với bà thì sao? Biết đâu ở đó bà sẽ khỏe ra. Cháu không nghĩ thế sao? Sao bà có thể chắc như thế? Bây giờ năm học đã bắt đầu. Cháu và Ben đi hầu như cả ngày. Còn bà ở nhà một mình. Thì bồ thậm chí cũng sẽ chẳng biết gì nếu bà có làm sao. Nhưng nếu bà đến Greensboro, bà sẽ ở cùng với chị bà. Và tin hay không tùy cháu, nhưng bà ấy có một cái điện thoại và mọi thứ khác. Bà ấy đã ngừng sử dụng tín hiệu khói từ năm ngoái rồi. Ben lại cười rúc rích, nhưng đủ khôn ngoan để không phát biểu gì hết. Thay vào đó, cu cậu nhe răng tươi với con tôm trong bát của mình. Nhưng bà chưa từng xa trại chó kể từ khi ông mất. Chính xác, Nana cắt lời cô. Nhưng bà Nana với qua bàn vỗ nhẹ tay Beth. Nào, bà biết cháu đang lo là mình không có được sự sáng suốt tuyệt đỉnh của bà để duy trì công việc dù chỉ trong chốc lát. Nhưng bà sẽ cho cháu cơ hội để hiểu thêm về Thibault. Cuối tuần này, cậu ấy sẽ ở đây giúp cháu xoay sở với trại chó. Cuối tuần này, khi nào thì bà đi? Sáng mai, bà nói. Sáng mai, giọng Beth thè thè. Bà Nana nháy mắt với Ben. Thấy bà nói gì chưa? Tai mẹ cháu có xấu mà. Sau khi rửa bát đĩa xong xuôi, Beth đi ra ngoài hiên để có mấy phút riêng tư. Cô biết bà đã quyết vậy rồi và mình đã phản ứng thái quá. đột quỵ hay không thì bà đều có thể tự chăm sóc bản thân được. Còn bà dì My chắc sẽ mừng phát khóc khi gặp em gái. Bà dì dạo này đi lại hơi khó khăn và đây có thể là cơ hội cuối cùng để bà của Beth được ở với chị gái mình. Nhưng sự thay đổi này làm cô lo lắng. Chuyến đi của bà không phải là lý do chính khiến cô phiền lòng, mà cuộc xung đột nho nhỏ giữa bà cháu cô trong bữa ăn giống như một tín hiệu. Điểm bắt đầu cho vai trò mới của cô trong những năm tới, điều mà cô hoàn toàn chưa sẵn sàng. Làm mẹ của Ben thì không khó, vai trò và trách nhiệm của cô chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng còn đóng vai phụ huynh của bà thì sao chứ? Bà luôn tràn đầy sức sống, luôn tràn đầy năng lượng và cho đến cách đây vài tháng, cô vẫn không thể tưởng tượng lại có lúc bà trở nên chậm chạp yếu ớt. Và hiện bà vẫn đang làm rất tốt, thực sự tốt, nhất là trong hoàn cảnh bà từng bị đột quỵ. Nhưng lần sau, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà muốn làm việc gì đó mà Beth thực lòng tin là không lợi lộc gì cho bà? Việc gì đó đơn giản như lái xe vào ban đêm chẳng hạn. Thị lực của bà không thể như trước kia nữa, và chuyện gì sẽ xảy ra trong một vài năm tới khi bà cứ khăng khăng muốn tự lái xe đến cửa hàng tạp hóa sau giờ làm việc. Beth biết đến lúc đó rồi kiểu gì mình cũng xoay sở được, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh như vậy. Mùa hè vừa rồi, cô đã phải rất khó khăn mới ép được bà đi kiểm tra sức khỏe, mà ấy là ngay bản thân bà còn nhận thấy rõ thể trạng mình có vấn đề đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cứ không muốn thừa chúng? Suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi cô thấy chiếc xe tải của bà xuất hiện, từ từ lăn bánh trên lối vào rồi dừng lại gần cổng sau của trại chó. Logan bước xuống và đi tới chỗ thùng sau của xe. Cô thấy anh quăng một bao tải 25 cân thức ăn của chó lên vai và đi khoét vào trong. Khi anh trở ra, Zeus đã lăng xăng theo sau, dí mũi vào tay anh. Beth đoán Zeus đã phải ở trong văn phòng trong lúc chủ nó vào thị trấn. Mất khoảng vài phút để Logan búc rỡ hết phần thức ăn còn lại, và khi xong việc, anh tiến về phía nhà chính. Này, trời đã nhá nhem tối. Có tiếng sấm ì ùng vọng từ xa, và Beth có thể nghe thấy bọn dế bắt đầu bài ca buổi tối. Cô đoán cơn giông sẽ nhỏ thôi, trừ vài ba cơn mưa lác đác thì suốt cả mùa hè trời cứ khô rang. Nhưng không khí từ đại dương thổi vào mang đầy mùi thơm của gỗ thông cùng vị mặn của biển và những ký ức trên bãi biển thời thơ ấu chợt hiện về trong cô. Cô nhớ lại cảnh mình quan sát từng đám cua nhện nháo nhào chạy trốn dưới chùm ánh sáng đèn pin của cô, Drake và ông ngoại. Khuôn mặt mẹ cô ửng đỏ trước đống lửa ông vừa nhóm. Cảnh những chiếc kẹo dẻo của bà ngoại bắt lửa khi họ nướng chúng để làm bánh quy kẹp kẹo dẻo và sô-cô-la. Đó là một vài kỷ niệm trong kho ký ức nghèo nàn về bố mẹ của Beth mà thậm chí cô còn không chắc bao nhiêu trong số chúng là có thật. Vì khi đó cô còn quá bé và cô ngờ rằng phần ký ức ít ỏi của cô về bố mẹ được hình thành từ chính hồi tưởng của bà. Bà đã kể với cô vô số lần về buổi tối hôm ấy, có thể vì đó là buổi tối cuối cùng họ bên nhau. Bố mẹ Beth đã chết trong một vụ tai nạn ô tô sau đó vài ngày. Cô có khỏe không? Lan man với những ký ức, Beth không để ý thấy Logan đã đến bên thềm. Trong ánh sáng mờ tối, các đường nét trên khuôn mặt anh dường như mềm mại hơn so với hình dung của cô. Vâng, tôi khỏe. Cô đứng thẳng người và vuốt lại cái áo. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Tôi đang cầm chìa khóa xe cải, anh nói khẽ. Tôi muốn gửi lại trước khi về. Khi anh đưa chùm chìa khóa, cô biết mình chỉ cần cảm ơn và chào tạm biệt là đủ. Nhưng có lẽ do vẫn còn buồn bực vì bà quyết định đi mà không bàn trước với cô, hoặc có thể vì muốn tự đưa ra đánh giá về con người Logan, cô lại cầm chùm chìa khóa và nhìn thẳng vào anh một cách có chủ ý. Cảm ơn, cô nói, một ngày vất vả hả? Nếu có ngạc nhiên vì cô đã gợi chuyện thì hẳn anh cũng không thể hiện ra. Không tệ lắm, và tôi đã làm xong khá nhiều việc. Như là lấy lại được quyền lái xe hợp pháp. Anh cười uể oải. Và một số thứ khác nữa. Hề xe có gây rắc rối gì cho anh không? Tôi vẫn chưa quen với tiếng kêu ken két đó chút nào. Beth cười khi nghĩ đến cảnh đó. Tôi cá là tay giám khảo thích cái phanh đó. Chắc chắn rồi, tôi cũng cá luôn. Cô bật cười. Và rồi trong một thoáng, không ai nói lời nào. Phía chân trời có ánh chớp lóe sáng. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng sấm và cô biết cơn giông còn ở khá xa. Trong khoảnh khắc lặng im, cô để ý thấy Logan lại nhìn mình với vẻ kỳ quặc như đã biết nhau từ lâu. Nhận ra điều đó, anh vội vàng nhìn sang hướng khác. Dõi mắt theo anh, Beth thấy Zeus đã lang thang ra chỗ bụi cây. Con chó đứng im chăm chú nhìn Logan như thể muốn hỏi, đi dạo chứ? Hòng thể hiện rõ mong muốn của mình, nó sủa lên một tiếng và Logan lắc đầu. Đừng có sốt ruột, anh gọi to rồi quay lại phía Beth. Nó bị nhốt khá lâu nên giờ nó muốn đi dạo một chút đấy. Chẳng phải là nó đang đi dạo sao? Không, ý tôi là nó muốn tôi đi cùng nó. Nó không để tôi rời khỏi tầm mắt của nó đâu. Không bao giờ. Nó tuân theo bản năng mà. Nó là chó béc dê và nó nghĩ tôi là một con trong đàn của nó. Beth nhướng mày. Một đàn nhỏ. Ừ, nhưng đang lớn dần. Nó cũng đã quen với Ben và bà Nana. Tôi thì không sao. Cô làm bộ như bị tổn thương. Logan nhún vai. Cô chưa bao giờ ném gậy cho nó. Chỉ cần thế thôi sao? Nó dễ bị quyến rũ ấy mà. Cô lại bật cười. Không hiểu do đâu mà cô lại không nghĩ anh là người có khiếu hài hước. Cô còn ngạc nhiên hơn khi anh nói. Cô có muốn đi dạo cùng chúng tôi không? Với Zeus thì việc đó cũng gần như là ném gậy vậy. Ồ, thế ư? Cô lảng đi chỉ hoãn. Tôi không để ra luật chơi, nhưng tôi biết luật và tôi ghét để cô bị ra rìa. Cô ngập ngừng một thoáng trước khi chấp nhận rằng anh chỉ đang cố gắng thân thiện với cô. Cô ngoái nhìn qua vai. Có lẽ tôi nên nói để bà và Ben biết tôi đi ra ngoài. Được chứ, nhưng chúng ta sẽ không đi lâu đâu. Zeus chỉ muốn ra chỗ con suối nghịch nước vài phút trước khi chúng tôi về nhà. Nếu không, nó sẽ thấy nóng nực. Anh rậm rậm gót chân, tay đút túi quần. Cô sẵn lòng chưa? Hai người bước xuống hiên và đi dọc con đường dài sỏi. Zeus phi lên trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xem họ có đi theo mình không. Họ bước đi bên nhau nhưng giữ một khoảng cách đủ để không vô tình chạm vào nhau. Bà Nana nói cô là giáo viên. Logan hỏi. Beth gật đầu. Giáo viên lớp 2. Lớp của cô năm học này thế nào? Có vẻ các em ấy khá ngoan, cho đến giờ thì như vậy. Và tôi có thêm 7 bà mẹ đăng ký tự nguyện đến giúp lớp, đó là một dấu hiệu tốt. Đi ngang qua trại chó, họ đến con đường nhỏ dẫn ra suối. Mặt trời đã lặn sau rặng cây, trải bóng xuống con đường. Lại có tiếng sấm từ đâu đó vang lên. Cô dạy học được bao lâu rồi? 3 năm. Cô thích nghề này chứ? Nói chung là thích. Tôi được làm việc cùng nhiều người rất tuyệt vời, nên mọi sự trở nên dễ dàng hơn. Nhưng... Có vẻ như cô không hiểu anh muốn hỏi gì. Anh đút hai tay vào túi quần và nói tiếp. Luôn luôn có chữ nhưng khi nói về chuyện nghề nghiệp. Chẳng hạn, tôi yêu công việc của mình và đồng nghiệp của tôi thuộc loại đỉnh của đỉnh. Nhưng, vài người trong số họ thích ăn mặc như siêu nhân vào dịp cuối tuần và tôi không thể không tự hỏi họ có thần kinh không nữa. Cô bật cười. Không, họ thực sự rất tuyệt vời và tôi thích dạy học. Chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một học sinh có hoàn cảnh gia đình phức tạp và anh biết là mình chẳng thể làm gì được cho chúng. Đôi khi chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh buồn bã rồi. Cô bước vài bước, không nói gì. Còn anh thì sao? Anh có thích làm việc ở đây không? Có, tôi thích chứ. Anh nói nghe rất thành thật. Nhưng, anh lắc đầu, không có nhưng. Thế là không công bằng. Thật đấy, đúng, nhưng ai lại đi kêu ca với cháu gái của sếp? Nhân nói về sếp tôi, cô có biết là ngày mai mấy giờ chúng tôi sẽ khởi hành không? Bà tôi không nói với anh à? Không, chắc lát vào đưa chìa khóa tôi sẽ hỏi. Bà tôi không nói, nhưng tôi chắc là bà muốn anh huấn luyện và tập thể dục cho lũ chó trước khi đi để chúng khỏi bồn chồn. Con suối đã hiện ra ở phía trước. Zeus phóng mình lao xuống nước, quẫy đạp và sủa váng lên. Logan và Beth sát nó nô đùa, rồi anh chỉ tay về phía một cành cây xà thấp. Beth ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng cẩn thận giữ một khoảng cách giữa hai người. Từ đây tới Greensboro bao xa? Anh hỏi. 5 giờ xe, cả đi và về, chủ yếu là đi đường liên bang. Cô có biết bao giờ thì bà về không? Beth nhún vai, bà nói là 1 tuần. Ồ, xem ra Logan cũng không biết trước chuyện này. Giờ thì rõ rồi, Beth nghĩ. Logan thậm chí còn mù thông tin hơn cả cô. Tôi đang có cảm tưởng là bà tôi không nói gì nhiều với anh về chuyện này đấy. Bà chỉ nói là sẽ đi và tôi sẽ lái bà đi, thế nên tốt hơn là tôi nên kiếm giấy phép lái xe. Bà còn nói là tôi sẽ đi làm vào 2 ngày nghỉ cuối tuần này nữa. Tôi hiểu, anh nghe này, về chuyện đó tôi có thể quán xuyến mọi chuyện nếu như anh bận việc gì. Không vấn đề gì, Logan nói, tôi không có kế hoạch gì cả, mà đằng nào thì cũng có vài việc mà tôi còn chưa có dịp làm, chỉ là mấy thứ lặt vặt cần sửa lại ấy mà. Chẳng hạn như lắp đặt một cái máy điều hòa trong văn phòng à. Tôi đang thiên về vụ sơn lại khung cửa ra vào và tìm cách mở cái cửa sổ văn phòng ra. Cái cửa bị dính chặt bằng sơn ấy hả? Chúc anh may mắn nhé. Ông ngoại tôi đã cố sửa nó suốt bao nhiêu năm đấy. Có lần ông mất cả một ngày trời với nó bằng cách dùng lưỡi lam và kết quả là ông phải băng tay suốt một tuần mà rồi có mở được nó đâu. Cô đang làm giảm nhuệ khí của tôi đấy. Tôi chỉ định cảnh báo anh thôi. Và chuyện này quả là buồn cười vì chính ông tôi là người đầu tiên đã nghĩ ra chuyện dán cứng nó lại. Mà anh có tưởng tượng được không? Ông có cả một kho chứa tất tần tật mọi dụng cụ trên đời. Ông là kiểu người cho rằng mình có thể sửa mọi thứ, nhưng chuyện thường không bao giờ được như dự định. Ông tôi là người mơ mộng chứ không đi vào chi tiết thực tế. Anh đã nhìn thấy cái nhà cây và cây cau chưa? Tôi mới nhìn từ xa thôi. Đó là một ví dụ điển hình. Ông đã mất gần một mùa hè để làm nó, và mỗi khi Ben tới đó là tôi lại sợ rúm người lại. Làm sao mà lâu đến thế rồi nó còn chưa bị hỏng, tôi chẳng hiểu nữa. Nó làm tôi sợ, nhưng Ben thì lại thích tới đó, đặc biệt là khi nó có gì bực bội hoặc căng thẳng. Ben gọi cái nhà đó là nơi ẩn náu của nó. Nó rất hay tới đó. Beth dừng lại, và anh có thể nhận thấy vẻ lo lắng thể hiện trên nét mặt cô. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trước khi cô lại tiếp tục. Dẫu vậy, đối với tôi, bản thân ông đã là một món quà của Chúa. Ông đã dành trọn trái tim và tâm hồn mình để đem lại cho chúng tôi một tuổi thơ đẹp như bản nhạc đồng quê. Chúng tôi và em trai tôi, cô nhìn đăm đăm về phía cái cây đang rung rinh những chiếc lá óng ánh bạc trắng dưới ánh trăng. Bà tôi đã kể với anh chuyện xảy ra với bố mẹ tôi chưa? Anh gật đầu, sơ lược thôi, tôi rất tiếc. Cô chờ xem anh có nói gì nữa không, nhưng anh chỉ im lặng. Chuyện đó là thế nào? Cô lên tiếng, đi bộ xuyên đất nước ấy. Logan chậm rãi trả lời, nó thanh thản, có thể đi bất cứ đâu mình muốn, vào bất cứ lúc nào và cũng không phải vội vã gì. Anh nói nghe như thể đó là một phương pháp chữa bệnh ấy. Đúng là thế đấy, tôi nghĩ vậy. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt anh rồi biến mất, theo một cách nào đó. Ánh chiều tà mỗi lúc một nhạt dần phản chiếu trong đôi mắt anh, làm cho chúng giống như đang đậm dần lên. Anh đã tìm thấy cái mà anh tìm kiếm chưa? Cô hỏi, vẻ hết sức nghiêm túc. Logan im lặng một chút. Rồi, quả thực là tôi đã tìm thấy. Và sao rồi? Tôi chưa biết. Cô cân nhắc câu trả lời của anh, không chắc là nó có ý gì. Đừng hiểu sai ý tôi nhé, nhưng vì một lý do nào đó, tôi cho là anh không dừng lại lâu ở một chỗ. Có phải cô nghĩ thế vì tôi đi bộ từ Colorado? Cũng liên quan nhiều đấy. Anh bật cười và lần đầu tiên Beth nhận ra rằng đã rất lâu rồi cô mới có một cuộc nói chuyện dễ dàng và thoải mái như thế này. Chuyện trò với Adam thường không được tự nhiên mặc dù cả hai đều đã rất cố gắng. Dẫu cho cảm giác của cô về Logan còn chưa định hình rõ, nhưng dường như cuối cùng thì bầu không khí bạn bè giữa hai người cũng đã hình thành. Cô hắng giọng. Giờ chúng ta nói về ngày mai. Có lẽ hai người nên đi bằng xe của tôi, còn tôi thì đi xe tải tới trường. Tôi hơi lo về cái phanh của nó. Thú thật là tôi cũng băn khoăn về điều này, nhưng tôi khá chắc là mình có thể sửa được nó. Không phải là trước ngày mai, mà vào dịp nghỉ cuối tuần. Anh cũng biết sửa xe ô tô à? Ừ, với lại sửa phanh thì không khó. Cần ti cái má phanh mới, còn rotor thì có vẻ như còn tốt. Có cái gì mà anh không thể làm được không? Cô giả bộ ngạc nhiên. Có. Cô cười vang. Thế thì tốt. Nhưng được rồi, tôi sẽ nói chuyện với bà. Và tôi chắc là bà sẽ đồng ý dùng xe của tôi thôi. Phanh đó không đáng tin nếu đi trên đường cao tốc. Tôi cũng sẽ đảm bảo việc kiểm tra đàn chó sau khi ở trường về. Được chứ? Tôi cá là bà không đả động gì về chuyện đó với anh. Nhưng tôi thì có. Anh gật đầu. Đúng lúc đó, Zeus đi tới. Nó lắc mình rũ nước, rồi bước đến ngửi ngửi bét kiểu thăm dò trước khi liếm tay cô. Nó thích tôi. Chắc là nó đang nếm cô đấy. Buồn cười quá nhỉ, cô nói. Nếu là Drake thì hẳn cậu cũng sẽ nói như thế. Bỗng dưng, cô lại thấy muốn được ở một mình. Cô đứng dậy. Có lẽ tôi phải về thôi. Chắc chắn mọi người đang không biết tôi đi đâu. Logan nhận thấy mây vẫn đang ồn ồn kéo đến. Ừ, tôi cũng thế. Tôi phải về trước khi trời mưa to. Xem ra sắp có giông rồi. Anh có cần tôi trở về không? Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi thích đi bộ. Già thế, chắc tôi không bao giờ hiểu nổi. Cô khẽ mỉm cười. Họ đi theo lối cũ để trở lại ngôi nhà. Khi tới con đường trải sỏi, cô rút một tay ra khỏi túi quần jean và ra hiệu tạm biệt. Cảm ơn về buổi đi dạo, Logan. Cô chờ anh chỉnh lại cô theo cải cách mà anh đã làm với Ben, bảo cô hãy gọi anh bằng Thibault thôi, nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, anh hơi nghếch cằm lên và nhe răng cười. Tôi cũng cảm ơn cô, Elizabeth. Cô biết là cơn giông sẽ không kéo dài, bất chấp việc họ đang cần mưa đến tuyệt vọng. Hè năm nay nóng và khô, có cảm giác như hơi nóng sẽ không bao giờ dịu xuống vậy. Ngồi lắng nghe tiếng những giọt mưa cuối cùng rơi xuống mái tôn, cô nhớ về người em trai của mình. Trước khi ra đi, Drake đã nói với cô rằng âm thanh của tiếng mưa rơi trên mái nhà là thứ mà cậu sẽ nhớ nhất. Cô tự hỏi, trong những ngày ở trên cái mảnh đất khô cằn ấy, nơi mà em trai cô đã ngã xuống, liệu cậu có hay mơ thấy những cơn giông mùa hè ở Bắc Carolina này hay không? Ý nghĩ đó cứ cuốn cô vào một nỗi buồn vô tận. Bà Nana đang ở trong phòng mình chuẩn bị các thứ cho chuyến đi, điệu bộ phấn khích như vốn dĩ hàng bao năm nay. Ben thì ngược lại, thằng bé càng lúc càng tỏ ra giàu dĩ hơn, thế nghĩa là nó đang nghĩ tới cái cảnh cuối tuần sẽ phải ở lại nhà bố lâu hơn. Cũng có nghĩa là Beth sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần tự do, lần đầu tiên kể từ lâu, rất lâu cô lại được ở nhà một mình vào dịp cuối tuần. Nếu không tính Logan, tất nhiên, cô có thể hiểu được vì sao Logan lại có sức cuốn hút đến thế đối với bà và Ben. Anh tự tin nhưng không phô diễn, một phẩm chất hiếm có khó tìm ở cái thời buổi này. Chỉ khi về tới nhà, cô mới nhận ra một điều là cô đã biết thêm một chút về anh, những điều mà anh đã không nói ra trong lần phỏng vấn đầu tiên. Cô ngạc nhiên tự hỏi, không biết anh kín đáo như vậy là do bản tính hay có liên quan gì tới thời gian ở Iraq? Anh đã ở đó? Cô kết luận như vậy. Không, anh không nói gì nhiều, nhưng cô nhớ là đã thấy một nét biểu cảm mơ hồ trên vẻ mặt anh khi nghe cô nói về bố mẹ mình. Đó là phản ứng của một người từng trải qua thảm kịch và chấp nhận chúng như là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Cô không biết là phát hiện này sẽ làm cô có ấn tượng tốt hơn hay xấu đi về anh. Cũng giống như Drake, anh từng là lính thủy đánh bộ. Nhưng Logan thì ở đây, còn Drake thì đã vĩnh viễn ra đi. Và vì lý do đó, cùng với những lý do khác phức tạp hơn, cô không chắc mình có thể nào nhìn nhận Logan một cách công bằng hay không nữa. Ngước nhìn những vì sao mới ló ra từ những đám mây giông, cô cảm thấy nỗi mất mát Drake giống như một vết thương mới tái phát. Sau khi bố mẹ mất, họ đã luôn gắn bó bên nhau, thậm chí ngủ chung giường trong suốt một năm trời. Drake chỉ ít hơn cô một tuổi, và cô còn nhớ như in lần đầu tiên đưa em tới trường mẫu giáo, buổi đi học đầu tiên của cậu. Để dỗ em ngừng khóc, cô bảo Drake sẽ có rất nhiều bạn mới ở lớp, rằng cô sẽ đợi ở chỗ đu quay để đón cậu về. Không giống như nhiều anh chị em khác, họ không bao giờ xung đột với nhau. Cô là một người đầu trò tuyệt vời của Drake, còn cậu là chỗ dựa vững chắc của cô. Suốt những năm cấp 3, cô tham dự không sót một buổi thi đấu bóng đá, bóng rổ và bóng chày nào của Drake, và còn kiêm cả gia sư mỗi khi cậu cần. Về phần mình, Drake là người duy nhất chịu được tính khí thay đổi như trong chóng của cô. Điểm bất đồng duy nhất giữa họ là về Keith, nhưng không như bà, Drake thường tránh bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tuy nhiên cô biết em trai mình cảm thấy thế nào. Rồi khi cô và Keith ly dị, chính Drake đã trở thành chỗ dựa của cô trong thời gian cô phải cố gắng thích nghi với cuộc sống một mình nuôn đầy mới mẻ. Và cô biết, cũng chính Drake là người đã ngăn không cho Kit gõ cửa tìm cô lúc đêm hôm khuya khoắt trong những tháng sau đó. Drake là người duy nhất mà cô biết là Kit phải ngán. Khi đó, Drake đã trưởng thành. Không những là vận động viên chơi giỏi gần như tất cả các môn thể thao, cậu còn tập cả quyền Anh khi mới 12 tuổi. 18 tuổi, cậu 3 lần thắng giải găng vàng của Bắc Carolina và thường tham gia thi đấu với những người lính ở căn cứ Bragg và trại Lejeune. Chính vì hay giao du với đám lính trắng nên cậu mới nghĩ tới chuyện nhập ngũ. Drake chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc. Cậu chỉ chịu đựng được duy nhất một năm ở trường cao đẳng trước khi đi đến kết luận mình sinh ra không phải để học hành. Cô là người duy nhất mà cậu thổ lộ ý muốn gia nhập quân đội. Cô đã tự hào biết bao khi biết cậu quyết định cống hiến cho Tổ quốc, và trái tim cô đã suýt vỡ òa vì ngập tràn tình yêu thương lẫn sự ngưỡng mộ khi lần đầu nhìn thấy em trai trong bộ quân phục màu xanh. Mặc dù đã rất sợ khi biết tin Drake được gửi tới Kuwait, sau đó là Iraq, nhưng dù sao thì cô cũng vẫn rất tin cậu sẽ vượt qua được cuộc chiến. Nhưng Drake Green không bao giờ chờ. Cô chỉ nhớ rất mơ hồ về những ngày tháng sau khi có tin báo em trai cô đã hy sinh, và lúc này cô không còn muốn hồi tưởng lại chuyện đó nữa. Cái chết của Drake đã để lại một khoảng trống không ai hay không gì bù đắp được. Nhưng thời gian dần dần cũng xoa dịu nỗi đau. Tự đáy lòng, cô không chấp nhận nổi sự mất mát này, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng những ngày gần đây, mỗi khi nghĩ về Drake, cô thường nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ giữa hai chị em. Thậm chí khi ra nghĩa trang để nói chuyện với cậu, cô cũng không còn cảm thấy quá đau lòng như trước kia. Hiện tại, dường như nỗi buồn trong cô đã nhường chỗ cho một cảm giác phẫn nộ. Nhưng cái cảm giác mà cô đang có lúc này là thực. Khi cô nhận ra rằng chính mình, giống như bà và Ben, cũng bị Thibault lôi cuốn. Mà giá như lý do chỉ là cô thấy thoải mái khi ở bên anh, thứ cảm giác mà kể từ khi mất Drake, cô chưa một lần tìm lại được với bất kỳ ai. Nhưng còn một lý do khác, chỉ có Drake từng gọi cô bằng tên thánh. Ông bà, bố mẹ và tất cả bạn bè từ nhỏ tới lớn đều gọi cô là Beth. Cả Keith cũng vậy, mà nói thật, cô còn không chắc là anh ta biết tên thật của cô hay không nữa. Drake là người duy nhất gọi cô là Elizabeth, và chỉ khi nào có hai chị em cậu mới gọi vậy. Đó là bí mật của họ, một bí mật chỉ có ý nghĩa với hai người mà thôi. Và cô không thể nào hình dung nổi sẽ thế nào nếu nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng một người khác. Nhưng bằng cách nào đó, Logan đã khiến cô thấy dễ chịu.